Mà thế năm thứ 10, tác giả, Phù Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, 037, lúa mạch thu hồi tới, ta để lại một bộ phận làm hạt giống, còn lại lưu lại một bộ phận nấu ăn, cuối cùng dư lại chuẩn bị ma thành bột mì, còn mang theo hơi ẩm bột mì là không hảo ma bột mì. Cần thiết đến phơi khô, phơi đến càng khô ráo càng tốt. May mà kế tiếp mấy ngày đều là đại thái dương, mạch viên liền mở ra ở giấy dầu bố thượng phơi, ta làm thanh sơn ở kia thủ, hắn liền không chút cầu thả ngồi ở bên cạnh nhìn chằm chằm mạch viên. Không cho những cái đó đều lại đây mổ, ta mang theo Khương Dương đi ngoài ruộng cấp loại đồ ăn tưới nước ủ phân. Lúc này không chỉ có là đất trồng rau đồ ăn lớn lên mau, chính là những cái đó cỏ dại cũng lớn lên cực nhanh. Một ngày một cái dạng, hai ngày không rút liền trường điên rồi. Khương Dương cũng sẽ giúp ta rút thảo. Ta cho hắn nói mấy lần này đó không thể rút lúc sau. Hắn liền sẽ không nghĩ sai rồi. Mang cái che thái dương đại hoa mũ ngồi xổm ngoài ruộng đầu. Giống cái chậm gì gì lão nông giống nhau rút thảo. Hắn rút thảo rất chậm, bởi vì hắn một bên rút, còn một bên nếm hương vị. Ăn ngon hắn liền sát hai ba cà lam rớt, không thể ăn liền đặt ở bên cạnh một cái tiểu giỏ tre. Chờ lát nữa dẫn theo ném tới ruộng lúa mạch đi, này một bộ lưu trình hắn đã rất quen thuộc, bởi vì thời tiết nhiệt, Khương Dương muốn uống rất nhiều thủy, ta liền cho hắn rót một hồ thủy treo ở trước ngực. Cái loại này nhà trẻ tiểu bằng hữu treo ở trên cổ nhi đồng ấm nước. Khương Dương liền một bên nếm các loại cỏ dại hương vị, lại vớt lên trước ngực ấm nước uống mấy ngụm nước, hắn nhìn qua không giống ở làm việc, giống ở nấu cơm dã ngoại, ta ở ngoài ruộng vội xong rồi, liền khiêng cái cuốc mang theo ăn cái lửng dạ Khương Dương trở về. Tẩy một phen mặt, trang thượng thiêu khai lượng lạnh nước trà đi thế thanh sơn. Thật xa liền nhìn đến hắn giơ một phen ô che nắng ở xi măng bình chung quanh đi tới đi lui. Cảnh giác phòng bị ăn vụng mạch viên động vật, ta kêu hắn ở bên cạnh dưới tàng cây dâm mát địa phương nhìn là đến nơi. Chờ có điều rơi xuống hắn lại đi đuổi, nhưng hắn chính là muốn thường lên đi dạo, tận chức tận trách thực, rồi mới hai ngày xuống dưới liền phơi đen, buổi tối cười rộ lên là có thể thấy hàm răng. Vì tránh cho đứa nhỏ này tiếp tục đêm đen đi, cho nên ta hôm nay mới kêu hắn giơ một phen dù che thái dương. Ta đi đến bóng cây hạ tiếp đón thanh sơn uống nước. Hắn chạy tới hiến vật quý giống nhau từ dưới gốc cây trong bụi cỏ kéo ra tới một cái túi lưới. Bên trong có vài chỉ điểu, nhìn dáng vẻ đều là ăn vụng lúa mạch chim sẻ. Quả nhiên, thanh sơn nói, vừa rồi bắt được, chúng nó sẽ ăn vụng lúa mạch. Đặc biệt hư, hắn nói lời này thời điểm, trên mặt biểu tình là rốt cuộc ra một hơi vui vẻ. Đại khái liền cùng ta khi còn nhỏ cãi nhau thắng tiểu đồng bọn giống nhau biểu tình. Ta nói hắn hôm nay ra cửa trước như thế nào ở công cụ phòng bên kia ngồi xổm một hồi lâu. Nguyên lai là lấy túi lưới chào điều, ta tiếp nhận kia một túi lưới mấy chỉ chim sẻ, có điểm muốn cười. Hai ngày này thanh sơn vẫn luôn không thế nào vui vẻ. Buổi tối ăn cơm ta còn nghe được hắn ở nghiến răng. Cho rằng hắn làm cái gì đâu, nguyên lai là bị những cái đó chim sẻ cấp khí chứ. Năm rồi ta một người thu lúa mạch, thường xuyên là cả ngày nghỉ ngơi không tốt, mệt trước mắt biến thành màu đen. Một hồi lúa mạch nhận lấy tới cả người đều phải hắc gầy một vòng. Trừ bỏ đề phòng thời tiết ngoài ý muốn, ta còn phải đề phòng này đó phiền nhân chim sẻ nhỏ. Ta cảm thấy này đó chim sẻ so từ trước khi đó chim sẻ nhưng thông minh nhiều. Ta mỗi lần phơi lúa mạch, phòng thủ như vậy nghiêm, thậm chí có đôi khi cả ngày ở chỗ này nhìn, cơm đều không rảnh lo ăn, vẫn là có không ít lúa mạch đều những cái đó chim sẻ ăn luôn. Trừ bỏ chim sẻ còn có mặt khác vài loại điều cũng tới ăn vụng. Ta khí ngứa răng, chảo lại chảo không, năm nay có thanh sơn tới thủ lúa mạch, liền đem hắn cũng cấp khí chứ. Nhưng thanh sơn có thể so ta năng lực, xem này một túi chim sẻ sẽ biết. Thanh sơn lộc cộc uống nước thời điểm nhìn ta trong tay túi lưới. lại có chút buồn bực. Hàm Hàm hồ hồ nói, còn có vài chỉ không bắt lấy, ta cảm thấy hắn đã rất lợi hại. Liền nói, trở về nướng chim sẻ cho ngươi ăn, Thanh Sơn lập tức nói. Cho ngươi ăn, ta nhìn hắn sáng lấp lánh mắt, vẫn là cười ra tới. Hắn cùng chúng ta trở về cũng không bao lâu, nhưng bộ dáng đẹp rất nhiều, không có phía trước như vậy gầy. Trên eo thương cũng hoàn toàn hảo, chỉ còn lại có một cái vết sẹo. Chính yếu chính là hắn tinh thần hảo rất nhiều. Ban đầu kia hai ngày còn đều không thế nào nói chuyện, không thế nào cười. Hiện tại mỗi ngày chạng vạng liền đi theo Khương Dương hai cái ở bờ ruộng thượng chạy tới chạy lui. Cười ha ha, từ một cái xúc móng vuốt đại cầu tử biến thành cái mỗi ngày cười ngây ngô đại hài tử. Buổi chiều chúng ta đem mạch viên thu hồi đi, rồi mới đi trích sơn trà, kia một cây sơn trà rất nhiều. Mấy ngày hôm trước vội vàng thu lúa mạch chưa kịp lại đây xem. Vẫn là lãng phí không ít, cũng là bị điểu mổ rớt, trên đầu cành rất nhiều liền dư lại trống trơn thân xác cùng hai cái hạch. Hái được một đại sọt sơn trà xuống dưới, ta chuẩn bị làm sơn trà đồ hộp, phía trước vài lần sở dĩ không có làm, là bởi vì ta ở lột sơn trà thời điểm, nhìn đến Khương Dương mắt trông mong nhìn ta trên tay sơn trà. Nhịn không được lột liền đút cho hắn. Khương Dương đứa nhỏ này, ta uy cái gì ăn cái gì, ăn bụng nhỏ đều phồng lên, chỉ cần ta tiếp tục uy hắn đều há mồm, cho nên ta một lần lo lắng hắn có thể hay không đem chính mình căng chết. Trừ bỏ Khương Dương, Thanh Sơn cũng là, một bên nỗ lực giúp ta lột sơn trà, một bên nuốt nước miếng, ta chỉ có thể nói với hắn muốn ăn liền ăn đi. Rồi mới, bởi vì trích nhiều ít ăn nhiều ít, sơn trà đồ hộp vẫn luôn liền không có làm thành, lúc này ta tống cổ Khương Dương cùng Thanh Sơn đi một bên đi chơi. Chính mình một người ngồi ở kia thức sơn trà ra, tức ra sơn trà cắt thành hai nửa đào ra hạch, bỏ vào một bên nước muối, suốt một chậu kim hoàng sắc sơn trà đảo tiến nước trong rửa sạch sẽ. Thêm một chút thủy cùng một khối to bị gõ toái lão đường phèn ở trong nồi nấu. Bởi vì mới từ trên cây hái xuống ăn trái cây là ngọt. Nhưng là một khi bị nấu qua đều sẽ biến toan, cho nên ta bỏ thêm không ít lão đường phèn gia tăng vị ngọt. Một cái khác trong nồi phóng rửa sạch sẽ pha lê bình. Này đó bình đã trưng quá, chờ lát nữa lượng lạnh là có thể trực tiếp trang sơn trà. Làm sơn trà đồ hộp kỳ thật thực dễ dàng, bước đi phi thường đơn giản. Cùng phía trước làm dâu đất tương cũng không kém bao nhiêu. Chỉ là không cần nấu như vậy lâu. Chờ trong nồi sôi trào, chuyển tiểu hỏa lại nấu một lát liền hảo. Trong nồi sơn trà tàn mát ra ngọt ngào khí vị. Làm bộ ở một bên chơi chim sẻ Khương Dương cùng Thanh Sơn quay đầu nhìn lén tần suất càng ngày càng cao, ta coi như không phát hiện. Chờ đem nấu tốt sơn trà tất cả đều lượng lạnh thịnh lên. Lúc này mới đối bọn họ vẫy tay, đi lấy chính mình chén, ta riêng ở trong nồi để lại một chút cho bọn hắn. Nghe ta lời này, Thanh Sơn liền buôn tủ chén đi, Khương Dương chậm gì gì đi theo hắn sau lưng, rồi mới Thanh Sơn từ tủ chén trước lấy ra Khương Dương chén đưa cho hắn. Lại lấy chính mình chén, tuy rằng Thanh Sơn vóc dáng cao đi mau, nhưng hắn liền đi theo Khương Dương mặt sau. Chờ ta cho bọn hắn thịnh sơn trà thời điểm, hắn cũng thực tự giác đứng ở Khương Dương mặt sau, mặc kệ là ăn cái gì, nếu Khương Dương có thể ăn, ta sẽ trước nhường cho Khương Dương. Đây là một loại thực tự nhiên cách làm, bởi vì ta yêu ta hài tử, khả năng bởi vì bị ta ảnh hưởng, Thanh Sơn cũng là, mặc kệ ăn cái gì đều sẽ nhường Khương Dương. Ta phía trước vẫn luôn cho rằng đây là một loại hiểu chuyện hài tử đối càng tiểu hài tử yêu quý. Chính là sau lại ta phát hiện nếu ta cùng Thanh Sơn cùng nhau ăn cái gì, hắn cũng sẽ trước nhường cho ta, rồi mới ta cảm thấy, này hẳn là bởi vì Thanh Sơn đối cái này ra còn không có quá lớn lòng trung thành, mới có thể như thế khách khí, ta không có thay đổi cái gì ý tưởng, này thực không có ý nghĩa. Bởi vì chúng ta ba người bên trong, chỉ có ta sẽ tưởng mấy vấn đề này. Thanh Sơn cùng Khương Dương đều thực đơn thuần, bọn họ sẽ không đi suy xét so đo cái này. quá đã đơn giản lại thỏa mãn. Nếu làm chỉ có ta cùng Thanh Sơn có thể ăn thịt. Khương Dương liền ngoan ngoãn ở một bên gặm đồ ăn, chưa bao giờ sẽ nháo cũng muốn ăn, nếu ta tìm được cái gì ăn ngon, nhưng là số lượng rất ít, Thanh Sơn cũng sẽ không cùng Khương Dương đoạt, so với tranh đoạt, bọn họ càng thích ta tới phân phối, mặc kệ ta như thế nào phân, bọn họ đều không có bất luận cái gì dị nghị, vui vui vẻ vẻ, có lẽ ban đầu ta còn sẽ bất công Khương Dương, chính là chậm rãi. Cùng Thanh Sơn ở chung càng nhiều, ta liền sẽ đi tự hỏi chính mình làm phải chăng công bằng. Ta cảm giác chính mình giống một cái đồng thời có được thân sinh hài tử cùng con nuôi mẫu thân. Tuy rằng trong đó một cái hài tử nhìn qua thật sự quá lớn để mơ siêu Khương Dương cùng Thanh Sơn. Ăn trưa đã thèm, cầm chén nước ngọt đều uống lên, tiểu hài tử luôn là sẽ tương đối thích ăn ngọt ngào đồ vật. Ta đem hai mươi mấy người sơn trà đồ hộp bỏ vào hầm. Khương Dương cùng Thanh Sơn cùng ta cùng nhau, nhìn những cái đó đồ hộp chỉnh chỉnh tề tề mã đặt ở phía trước buông tha dâu đất tương trên giá. Sau này mỗi cách 7 ngày có thể ăn một vại, ta cùng bọn họ nói. Quả đào cũng sắp có thể ăn, trong thôn kia khỏa cây đào đi nhìn vài lần, tuy rằng đại bộ phận vẫn là màu xanh lá. Nhưng nhọn nhọn thượng đã bắt đầu phiếm hồng, quả đào kết cùng sơn trà giống nhau nhiều, một năm so đã hơn một năm, chiếu như vậy đi xuống, sang năm đào hoa khai thời điểm, ta phải cho nó diệt trừ một ít hoa, miễn cho đến lúc đó kết trái cây nhiều đem chi cấp áp hư. Kế tiếp là một đoạn thực tốt thời gian, lục tục trái cây có thể ăn, các loại động vật ra tới, trong sông cá tôm hà chai đều phí. Cơ hồ khắp nơi đều có thể ăn đồ vật, này với ta mà nói chính là tốt nhất lúc, chỉ cần ngẫm lại mấy năm trước hoang vu đại địa, nhìn lại hiện tại sum suê, ta liền đánh đáy lòng cảm thấy mà thế đã qua đi. Sau này chỉ biết càng ngày càng tốt, ta khi còn nhỏ, nghe bà ngoại nói qua, tháng 5 là trăm độc chi nguyệt, nàng nói đến tháng 5, hảo chút độc trùng liền bò ra tới, muốn phá lệ cẩn thận. Lúc này độc trùng chính là một năm bên trong độc nhất. Trừ bỏ độc trùng, hảo chút không độc sâu bởi vì nhiệt độ không khí tăng trở lại. Cũng phi thường dễ dàng nảy sinh ra tới. Còn có nguyên nhân vì cái gì địa khí A thời tiết A nguyên nhân. Tóm lại tháng 5 chính là thân thể thượng dễ dàng có các loại tiểu mao bệnh. Đoàn ngọ chính là ở tháng 5, trước kia muốn ở thị trường mua tới xương bồ ngải diệp cắm ở cạnh cửa. Còn muốn mang ngũ sắc thang, cùng một loại thả hùng hoàng phấn thảo dược bọc nhỏ bao. Đều là vì trừ ta thích độc, ta từ trước sinh hoạt ở trong thành thị, không quá cảm giác ra tới bà ngoại nói độc trùng lợi hại. Sau lại lang bạc kỳ hồ cũng bất chấp cái này, vẫn là mấy năm nay yên ổn xuống dưới ở nơi này. Sinh hoạt chậm rãi bình tĩnh quy luật, mới ý thức được độc trùng đáng sợ, vừa tới nơi này kia một năm. Ta liền gặp gỡ một loại sâu, rất nhỏ một con, trên người một vòng màu đỏ một vòng màu đen, cái đuôi nhọn nhọn nhếch lên tới, liền ở ta trên đùi bò một vòng, ta toàn bộ chân không bao lâu liền tất cả đều sưng đỏ lên. Trường ra rất nhiều bọt nước, liền cùng bị phỏng giống nhau, phi thường đáng sợ, kia đoạn thời gian ta tựa như cái người què giống nhau. Đi đường đều chỉ có thể kéo chân. Chống căn nhánh cây đương quải trượng, toàn bộ chân đều lại đau lại ma, sau lại ta nhìn đến sâu đều sẽ cẩn thận, đặc biệt là cùng loại sâu, cho nên khi ta mở ra một cái tủ bát tìm đồ vật, lại phát hiện bên trong tràn đầy đều bò đầy hắc sâu thời điểm. Thiếu chút nữa hô lên tới, cuối cùng vẫn là nhiều năm kinh nghiệm làm ta bình tĩnh lại. Một phen đóng lại tủ bát môn, lập tức dương giọng kêu Thanh Sơn. Đồng thời chạy đến bếp đi xuống điểm một phen củi lửa. Thanh Sơn nghe được ta kêu, thực chạy mau tới, Khương Dương cũng đi theo mặt sau. Ta trực tiếp chỉ vào cái kia tiểu ngăn tủ đối Thanh Sơn nói. Cẩn thận một chút, đem cái kia ngăn tủ dọn đến nhà ở bên ngoài đi. Thanh Sơn nghe lời đem tiểu ngăn tủ dọn đến bên ngoài, ta giơ một phen củi lửa cùng qua đi. Làm Thanh Sơn đem ngăn tủ đặt ở một khối trên đường lát đá. rồi mới làm cho bọn họ thối lui. Chính mình tiến lên một phen kéo ra cửa tủ, đồng thời đem trong tay hỏa nhét vào trong ngăn tủ. Vừa thấy đến quang, ghé vào tủ ngầm tử sâu nhóm liền sôi nổi xôn xao lên. Ra bên ngoài bò, còn có bay lên tới, đều là so hạt mè lớn hơn không được bao nhiêu trùng. Nhưng là rậm rạp làm người nhìn một trận nổi da gà. Những cái đó sâu bị cây đuốc thiêu phát ra bang tiếng vang. Thực mau hợp với cái kia cũ nát ngăn tủ đều thiêu lên. Này phá ngăn tủ bởi vì quá cũ, ta cũng không phóng nhiều ít đồ vật. Ai biết hôm nay phiên ngăn tủ, vừa mở ra sẽ nhìn đến một ngăn tủ sâu. Chờ sâu không sai biệt lắm đều chạy hết, ta tiến lên diệt hỏa. Có không ít hắc sâu bị thiêu chết, liền ở trong ngăn tủ mặt cùng đá phiến mặt trên phô một tầng. Ta dùng không thiêu xong xài côn ở trong ngăn tủ mặt phiên phiên. Câu ra tới một tiểu túi đậu đỏ, bị thiêu đến rách tung tóe màu trắng cái túi nhỏ bên trong có nhiều hơn sâu thi thể. Có mấy vẫn còn không chết, từ bên trong bò ra tới, quả nhiên là đậu đỏ mọc sâu. Này túi đậu đỏ là ta năm ngoái ở ven đường hái về. Bởi vì quá ít, tùy tay liền đặt ở cái này trong ngăn tủ vẫn luôn không nhớ tới. Ta hôm nay nhớ tới việc này, liền đi tìm tìm muốn nhìn một chút hư không hư, hiện tại xem ra là vô pháp ăn. Cuối cùng, còn hoàn hảo đậu đỏ bị ta tùy tay rơi tại trong viện kia hai khỏa bắp bên cạnh. Này hai khỏa bị Khương Dương gặm quá bắp. Khương Dương thường xuyên tới tưới nước, hiện tại thế nhưng còn lớn lên không tồi, đã rút ra tân lá cây. Ta đem đậu đỏ tùy tay rơi tại bên cạnh, nói giỡn giống nhau đối Khương Dương nói. Này đó đậu đỏ cùng bắp giống nhau, đều về ngươi quản. Khương Dương minh bạch tại ý từ sau. Lập tức liền cầm hắn tiểu ấm nước rót một hồ thủy đi tưới nước. Hết chương.